ta và Lý Kha cũng sẽ không có một con đường đi khác. Đạo sĩ ấy sẽ không bỏ qua Đào Hoa Quan. Quan chủ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội có thể đạt được mục đích của nàng. Ta cũng không có khả năng vượt qua thiên tính con nhện của mình. Cho dù ta và Lý Kha có thể cùng một chỗ, chúng ta không có khả năng cùng một chỗ. Tuy rằng như vậy, ta vẫn là bất ngờ, Tam Thất lại trực tiếp nhắc tới chuyện này. Tuy rằng ta cảm thấy Tiểu Kiều bị giết oan uổng, thế nhưng Tam Thất và ta là yêu, đạo sĩ là thiên địch của chúng ta. Tam Thất giết hắn cũng không thể bình thường hơn. Ta bình tĩnh xa hơn so với chính mình tưởng, nhẹ giọng hỏi, vậy sao? Ta nghĩ cũng là như thế. Ngày đó không ở trong quan, chính là ngươi và ta, còn có Hôi Đại Mao. Đại Mao cùng một chỗ với ta, cho dù không cùng một chỗ, hắn cũng sẽ không đi giết một đạo sĩ. Ta lúc ấy chẳng qua là tâm tình đặc biệt xấu, đạo sĩ kia vừa thấy ta liền chửi ầm lên, ta thuận tay giết hắn. Về sau ta nghĩ, ngươi đem hắn trói không giết, có lẽ bởi vì ngươi có chỗ khác muốn dùng, ta sau đó muốn giải thích với ngươi. Thế nhưng đạo sĩ đã dùng trận pháp vây hoa Đào Hoa Quan rồi, sau lúc ấy, chúng ta lại chưa từng gặp mặt nữa. Không có gì, những cái đó đều không quan trọng. Từ bắt đầu đến kết thúc, nhanh đến làm cho người ta khó có thể tin. Thời gian là khoan hồng cỡ nào, lại là tàn khốc biết bao. Hết thảy thị phí ân oán đau đớn qua lại đều bị nó quét sạch, không lưu nửa điểm dấu vết. Cho dù không phát sinh chuyện Tam Thất giết chết Tiểu Kiều, ta và Lý Kha chung quy cũng là hữu duyên vô phận. Ta căn bản không nên có tình yêu. Ta vẫn đối với Phượng Nghi. Kỳ thực ta nghĩ ngươi có lẽ cũng biết chuyện này. Ta gật gật đầu. Trong Đào Hoa Quan thích Phượng Nghi cũng không chỉ một mình nàng. Thế nhưng tất cả mọi người giống nhau, không ai có thể đoạt được tòa đất Phượng Hoàng Hoa Lệ cao ngạo kia. Sau đó chúng ta đều uống hơi nhiều, dựa vào cùng một chỗ cũng không biết nói những gì. Tam Thất kỳ thực cũng có bi ai của nàng. Nàng cũng không phải là hoàn mỹ như thế. Đúng rồi, một vài năm trước, Tam Lục cũng đã gặp được người trong lòng rồi. Họ Tống là một thư sinh, ta còn từng gặp một lần. Bất quá người nó cũng đã chết. Nàng tính tình đại biến, tính cách bây giờ có thể có điểm không giống với trước đây. Trước kia ta cũng không nhìn ra nàng bướng bỉnh như thế, dùng cấm chú làm dấu trên hồn người kia, tương lai người kia. Nếu như lại đầu thai chuyển thế, nàng còn muốn đi tìm hắn. Đầu thai chuyển thế, ta bỗng nhiên nhớ tới, đúng vậy, người và yêu quái chúng ta khác nhau, người đã chết 8 phần là sẽ xuống địa phủ, nói vậy đương nhiên cũng sẽ có đầu thai chuyển thế, vậy Lý Kha hắn cũng sẽ lại đầu thai chuyển thế đi, hắn sẽ chuyển thế thành người nào đây? Bất quá cho dù có đầu thai chuyển thế, hẳn là sẽ không nhớ rõ hết thảy kiếp trước đi, trong truyền thuyết, trước khi đầu thai, đều sẽ uống canh mạnh bà, quên hết thảy chuyện xưa trước kia, bất kể là vui vẻ, bi thương, hết thảy yêu hận tình thù, tất cả, mặc kệ ngươi có muốn hay không, có nguyện ý hay không, ngươi cũng phải quên đi. Kỳ thực, quên đi có lẽ là chuyện tốt. Sống càng lâu, trải qua càng nhiều, gánh nặng trên lưng lại càng nặng nề. Cuộc sống như thế lại kéo dài tiếp nữa, sẽ không vui vẻ, cho nên mới có canh mạnh bà. Quên hết thảy, bắt đầu lại từ đầu, làm một người hoàn toàn mới. Quên ta cũng tốt, ta mang tới cho hắn chỉ có thống khổ, tai nạn, còn có tử vong. Cho dù mấy chục năm kia ta không có ngủ say, ta và hắn có thể ở cùng một chỗ sao? Không có khả năng. Thiên tính của nhện quá phụ đen chính là ăn tươi bạn tình, đây là bản năng, không thay đổi theo ý chí của ta. Cho dù ta không ngủ say, cho dù hắn có thể lại đầu thai chuyển thế, hết thảy đều không có gì thay đổi. Có lẽ thực sự là uống quá nhiều đi, chuyện cũ sớm đã quyết định phải vĩnh viễn chôn dưới đáy lòng không đi chạm đến nữa, lại tàn khốc nhảy ra như vậy. Khuôn mặt Lý Kha, đủ loại vẻ mặt khác nhau, thanh âm hắn nói chuyện. Trong ngẩn ngơ, ta nhìn thấy hắn mỉm cười đứng trước mặt ta. Ta muốn nói chuyện với hắn, nhưng không cách nào lên tiếng. Ta vươn tay chạm không đến hắn. chỉ có thể nhìn hắn đứng ở nơi đó, khuôn mặt dần dần già nua, tóc toàn bộ nhuộm xương trắng. Nháy mắt trăm năm, có cái gì lành lạnh trượt qua gò má, ta nâng tay che hai mắt lại. Tam thất đang ngâm nga một từ khúc nào đó, ta mơ hồ nghe được nàng hát. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, hưu giáo thiếu niên chi đạo, thiếu niên hoa phát thành bạch tu một. Chẳng lẽ nữ yêu tinh trời sinh liền đa tình? Thế nhưng loại đa tình này chung quy không có kết quả gì tốt. Hôi đại mao cũng uống nhiều, cũng trượt chân xuống dưới cái ghế dựa. Ta dường như nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, từ xa đến gần. Ta cố sức mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt trắng như tuyết, mỹ lệ giống như tuyết đọng trên núi cao. Lông mày nàng như lá liễu xòe ra, môi thì tựa như cánh hoa sơn trà trong gió xuân. Ta miễn cưỡng nhận ra hình dáng của nàng. Đúng vậy, là Tam Lục. Người vẫn là người kia, thế nhưng hào quang hoàn toàn bất đồng. Thật xinh đẹp a. Ta mơ hồ nghĩ như vậy, sau đó nặng nề liền ngủ. Cho dù là con nhện, sau khi uống quá nhiều rượu tỉnh lại, cũng sẽ cảm nhận được đau đớn của say rượu. Ta cảm thấy dường như có ai quang thanh đại trùy không ngừng nện trong đầu của ta, một cú lại một cú. Ta đau chỉ muốn tìm một chi hện gì đó ra phát tiết để cho đầu của ta không cần lại kéo căng ra như vậy nữa. Đầu giường đặt một chén canh màu nâu, ta ngửi ngửi, bưng lên uống một ngụm. Cả khuôn mặt ta đều nhăn lại, bất quá ngược lại cảm thấy cả người đều dễ chịu chút ít. Đã tỉnh, tiểu nha đầu mặc màu lục nhạt kia đang nhô đầu ra. Chủ nhân chúng ta nói, mời ngươi đến phòng khách phía đông đấy. Ta yếu ớt hỏi. Hôi đại mao đâu? Nha, con chuột bự kia à, hắn còn chưa có tỉnh đâu. Hôi đại mao không biết uống bao nhiêu, dù sao cũng nhiều hơn ta. Cái con chuột chết này, vừa thấy ăn còn thân hơn thấy mẹ ruột mà. Ta hít sâu hai ngụm khí, đứng lên rửa mặt, lại thay một bộ y phục hoàn toàn mới tiểu nha đầu kia đưa tới. Ta hỏi tên của nàng, nàng nói nàng tên là Tiểu Lục, tên này chính là chủ nhân nàng. Cũng chính là Tam Lục đặt cho nàng. Tam Lục cũng là lười. Người ta là màu xanh liền kêu Tiểu Lục. Vậy nếu như là một con bọ cánh cứng đen nhỏ liền kêu Tiểu Hắc. Nếu là một con bọ rùa hoa liền kêu Tiểu Hoa. Chỗ các ngươi thực an tĩnh a. Đúng vậy. Trong thôn trang ngoại trừ ta còn có Tiểu Hắc và Tiểu Hoa. Thì không có đồng bạn gì khác. Thực sự có Tiểu Hắc và Tiểu Hoa. Ta có phải hẳn là nên đi học học xem bói chiêm quẻ hay không? Có lẽ ta thực sự thiên phú phương diện này không biết chừng. Ta vừa đi vừa nói chuyện phiếm với nàng. Thôn trang này xây cũng đã mấy chục năm. Bởi vì địa phương hẻo lánh, bên ngoài lại có một số bài trí đơn giản mê hoặc người. Vì thế cũng không có người hoặc là yêu quái nào đến quấy rầy. Tiểu Lục nói Tam Lục có đôi khi sẽ xuất môn. Phần lớn thời gian đều sẽ ở lại trong trang. Mấy người các nàng đều là Tam Lục thu lưu, hơn nữa chỉ điểm bọn họ tu luyện như thế nào. Xem như là thân phận nửa phó nửa đồ, bất quá từ trong giọng nói của nàng ta có thể nghe được. Sùng bái của nàng đối với Tam Lục là phát ra từ nội tâm. So sánh với chuyên nghiệp của người ta, hôi đại mao kia nhà ta à. Hết ăn lại nằm, thật sự là không có cách nào để nói. Ta bỗng nhiên nhớ tới lời Tam Thất nói đêm qua. Tam Lục từng thích một thư sinh, họ Tống, nàng đổi tên cho mình thành Tống Huân, có phải xuất phát từ nguyên nhân này hay không? Cách gian thính kia rất gần, cách tường hoa, ta nghe được có người đang gảy đàn. Không giống là gảy chính thức, có một tiếng, không một tiếng, giống một người thực nhàm chán đang gảy dây đàn để đùa giỡn. Chúng ta vòng qua đạo tường hoa kia, đại sảnh rộng rãi phía trước, một tả một hữu ngồi đối diện. Chính là Tam Lục và Tam Thất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 58. Đẹp nhất không bằng khi mới gặp đứng ngốc làm chi. Lại đây ngồi xuống. Tam Lục đầu cũng không nâng, hết sức chăm chú nhìn cái bàn cờ vuông trước mặt, đang ném tiền đồng chơi. Ta ngày hôm qua nhìn thấy không phải ảo giác, chính là Tam Lục. Nàng thật sự biến đẹp. Cái loại khí chất xuất trần này, hơn nữa nàng luôn là vẻ mặt lạnh lùng, thoạt nhìn sẽ làm người ta nhớ tới nhân vật giống như Tố Nga Thanh Nữ một kia. Không tồi không tồi, thực có thể dọa người ta. bất quá vẻ mặt, tướng mạo của nàng, ta nhưng thật ra càng xem càng nghi hoặc. Nàng thoạt nhìn bình thản thong dong, lực đạo lưu loát. Ngươi không phải muốn độ kiếp sao? Ta vạn phần ngoài ý muốn. Ta nếu không nói như vậy, ngươi có thể bò ra khỏi cái động nhện của ngươi sao? Tam Lục liếc xéo ta, tự ngươi nói xem, ngươi có chút nghĩa khí nào không? Hử, ta vẫn là chưa phản ứng lại kịp từ trong tranh binh, thì ra ngươi gạt ta. Được rồi, kiếp là sớm hay muộn sẽ độ, ngươi ở chỗ này 3-5 năm, ta độ kiếp lần này không phải sẽ tới sao? Tam Lục ném hết tiền đồng và thẻ tre trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy, lễ vật ngươi tặng cũng rất hiếm lạ, ta rất thích. Lễ vật? A, ta nhớ ra rồi, đủ loại hôi đại mao làm, hắn nói tay không đến không tốt. Ta là rất nghèo, thế nhưng hôi đại mao gia hỏa này có thiên tính của chuột, vừa thích trộm, vừa thích giấu. Hắn lúc rảnh rỗi liền đi đào mộ leo tường các loại. Đưa cho Tam Lục chính là một bộ đồ uống rượu bằng đồng đen, đừng nhìn là đồng đen, thế nhưng có giá trị rất cao a, là trộm từ trong một tòa vương mộ rất xa xưa, rất có chút thành tựu. Hơn nữa thoạt nhìn, phân lễ này cũng rất đúng với tính khí của Tam Lục. Ngươi cư nhiên gạt ta, ta phòng mang trợn má, ta còn vội vàng lên đường, sợ bỏ lỡ canh giờ, ngươi cư nhiên. Được rồi, đừng đứng ở chỗ này. Ngồi xuống đi, cờ ném này chơi rất thú vị, đến cùng nhau chơi đi. Ta mơ mơ hồ hồ liền ngồi xuống. Cờ ném này không khác cờ phi hành, hai chúng ta chơi ở hiện đại lắm. Bất quá bàn cờ quân cờ hiển nhiên là đã thi qua thuật. Vậy, ta cũng cầm 2 tiền đồng chơi với nàng, xem ai tới điểm cuối cùng trước tính là thắng. Có điều tai họa gặp phải dọc theo đường đi cũng thật không ít. Hai chúng ta đều là thương nhân, mang theo tiền hàng lên đường. Dọc theo đường đi sẽ có hồng thủy, sơn tặc, kẻ trộm, gió to, thậm chí còn có quan sai vơ vét tài sản với yêu quái lừa gạt. Tóm lại, muốn mang tiền hàng của mình có thể yên ổn tới điểm cuối cũng không dễ dàng. Ta rất nhanh quên phiền não của mình, chuyên tâm cùng nhau chơi với Tam Lục. Tam Thất gảy một chiếc đàn trong tay, có thể nghe được tiếng đàn cũng buồn chán như nỗi lòng nàng. Tam Thất, cùng nhau chơi đi. Nàng cười khúc khích một tiếng. Quên đi, ta không có nhàn hạ thoải mái như hai người các ngươi vậy. Thật ra ngươi chắc là không biết chơi đi. Tam Lục lại ném tiền đồng tiếp theo. Tam Thất bỗng đứng dậy. Nè, lúc ta chơi cái này hai người các ngươi còn không biết đang bò loạn ở đâu đấy. Thế là ba người chúng ta vây quanh bàn cờ bắt đầu chơi. Kỳ thực cờ này không có nhân tố thuộc phương diện kỹ thuật gì, chỉ là dựa vào vận khí. Chơi nửa buổi chiều, ba người chúng ta đùa cao hứng, có thắng có thua, tổng thể mà nói không có cao thấp gì khác nhau. Bữa tối chúng ta ăn no nê một bữa các món ăn nổi tiếng kinh thành, tỉ như một món thịt kho tàu, nấu cực ngon miệng, thịt vào miệng liền hóa nhai cũng không cần nhai, hương vị rất ngon. Còn có một món kêu chân giò tỳ bà hun khói, cũng tương đối khá. Hôi đại mau lại xông ra, tay 5 tay 10 ngốn lấy. Tam Lục ăn không nhiều lắm, chỉ ăn 2 miếng nộm măng trúc, rượu cũng không có uống. Chờ cơm nước đã xong, ba người chúng ta ngồi trong đình viện nâng cốc ngắm trăng, bất quá Tam Lục vẫn là uống trà. Ta nhớ nàng trước kia không kỵ rượu, sao bây giờ lại giống như một người tăng đạo đã xuất gia. Tam Thất nháy mắt với ta, ta cũng không trực tiếp hỏi Tam Lục chuyện này, nhất định là có nguyên nhân gì. Hơn nữa còn là nguyên nhân phức tạp, sẽ làm người ta không thoải mái. Ba người chúng ta nhỏ giọng nói chuyện dưới ánh trăng, uống trà và rượu, nhấm nháp điểm tâm tinh xảo. Trong nháy mắt ta cảm thấy chúng ta tựa hồ lại trở về thời điểm mới tới Đào Hoa Quan. Khi đó cuộc sống đơn giản biết bao, không buồn không lo. Ôi, đối diện một vòng trăng sáng, cả vườn gió mát, ta cũng bắt đầu đa sầu đa cảm hơn. Đời người nếu chỉ như khi mới gặp, ngươi nói ngốc cái gì đấy, nước sông chung quy vẫn chảy xuôi hướng đông, thời gian cũng là như vậy. Ngươi nếu thật sự nghĩ như thế, vậy ngươi sau khi gặp mặt ai một lần thì đừng chạm mặt nữa, thế cũng sẽ không có gặp lại lần sau, ấy mới đúng là đời người luôn như khi mới gặp. Ta bĩu môi, ngươi không châm chọc ta ngươi khó chịu à? Tam Lục trao mày, ta vừa thấy tướng lười này của ngươi liền tức. Năm đó chúng ta tu luyện, ngươi thì nhàn hạ, đến bây giờ vẫn là cả ngày một bộ dáng ngủ chưa tỉnh. Ôi, đây là ngoại lệ mà, ta bình thường không như vậy, đêm qua là uống quá nhiều, cho nên hôm nay mới không có tinh thần. Được rồi, đừng tìm lý do, ngươi còn tưởng chúng ta không biết à, ngươi tu luyện thế nào cũng phải thừa dịp ngày giông tố, lúc người khác đều trốn đi ngươi nhiều lần đều không ở trong ổ. Tam thất đánh cái ngáp, các ngươi có ngủ hay không? Các ngươi đều biết, vớ vẩn, chỉ có chút chuyện này của ngươi còn tưởng rằng người khác cũng đoán không ra. Ngươi cho là người bên ngoài đều ngốc giống như ngươi sao? Ta còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể ngây ngô cười hì hì. Tam thất chỉ vào mũi Tam Lục, ngươi nói nàng ngốc. Ta nhìn ngươi cũng không thông minh, vì tránh kiếp, làm một miếu nhỏ cho mình, dẫn thôn dân phụ cận đến cung phụng hương khói. Còn thường thường làm cái điểm lành mưa thuận gió hòa gì đó, chiếu ta xem cũng là tự rước chuyện phiền phức. Chút công đức hương khói kia có thể chống được bao nhiêu tai họa. Lại nói, nếu có đạo sĩ gì gì đó đến tìm phiền toái, phá tan miếu của ngươi thì cái gì cũng không công. Tam Lục quay đầu đi không nói lời nào. Ngươi cư nhiên còn đặt tên cho cái miếu kia là miếu Tống Công, ngươi thật sự là... Tam Thất lắc lắc đầu, vẻ mặt không đồng ý, bất quá biểu tình nàng không đồng ý cũng là thực ôn hòa, vẫn là rất giống Bảo Tỷ Tỷ hoàn mỹ trong Hồng Lâu. Vậy Tam Lục chẳng lẽ giống Đại Ngọc sao? Hợp với ta lại giống ai đây? Hai nàng đều xinh đẹp, ta nhưng không. Có lẽ công pháp ta luyện không có công hiệu mỹ dung đi. Bất quá nói như vậy các nàng có lẽ sớm đoán được ta là luyện công như thế nào rồi. Kỳ thực cũng không phải là ta muốn giấu giếm các nàng, là Tử Hằng dặn ta không được nói ra ngoài. Đúng rồi, ta đã từng nói với Lý Kha chưa? Hình như có. À, không không, hình như chưa từng nói. Ôi, vì sao ta lại nghĩ tới hắn? Có lẽ thực sự là ánh trăng quá đẹp. Tam Thất kéo ta, ai, có muốn đi xem thử cái miếu nhỏ Tam Lục giả thần giả quỷ kia không? Nàng cười hì hì nói, đi đi đi, dù sao nhàn rỗi không có việc gì làm, đi cho nàng thêm chút hương khói. Tam Thất kéo ta phóng người lên, nhẹ nhàng vượt qua tường viện. Tam Lục hừ một tiếng ở phía sau, hai người các ngươi trở lại cho ta. Nàng đuổi theo phía sau, chúng ta ở phía trước. Bay cũng không cao, chỉ cao hơn ngọn cây một chút, thậm chí lòng bàn chân là sượt qua lá cây trên đỉnh. Tâm tình tựa hồ cũng mọc ra đôi cánh, biến dị thường nhẹ nhàng. Áo choàng của Tam Thất là làm từ lụa mỏng, bị gió thổi phất phới. Được ánh trăng chiếu, sáng long lanh giống như thủy tinh, lung lay giữa chúng ta. Khuôn mặt nàng ở một bên lụa mỏng, thoạt nhìn lúc ẩn lúc hiện, như thực như ảo. Đứng lại, không cho làm càn. Tam Lục đuổi theo, vạt áo như gió, vẻ mặt tư thái giống như cô xạ tiên tử. Ba, Tam Thất chỉ tay xuống dưới, tới rồi, kéo ta hướng xuống dưới, đặt chân xuống sàn làm từ gạch xanh, phía trước quả nhiên có một tòa miếu nhỏ không lớn, bóng đêm lành lạnh, bóng cây lay động, thoạt nhìn gian miếu này cũng có thê lương nói không nên lời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 59, nề hạ yêu tinh luôn đa tình vào xem đi, Tam Thất. Tam Lục dừng ở phía sau chúng ta, thanh âm đã không phải là lành lạnh trước sau như một, mà mang theo tức giận mơ hồ. Dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, ta có thể thấy dưới mái hiên của tòa miếu kia treo một khối bảng hiệu, phía trên viết ba chữ miếu Tống Công. Chúng ta đến nơi này là có điểm không tốt lắm. Nếu quả thật như Tam Thất nói, Tam Lục thích thư sinh họ Tống kia, tự mình đổi tên gọi là Tống Huân, lại xây cái miếu này. Tám phần là có ý nghĩa kỷ niệm, có lẽ không muốn bị chúng ta xông loạn, cũng là vì nguyên nhân ấy. Chúng ta đừng vào. Vì sao không vào? Tam Thất quay đầu lại nhìn sắc mặt Tam Lục, ta cảm thấy chỗ khác có thể không xem, nơi này là nhất định phải xem. Tam Lục thở dài, quên đi, các ngươi muốn xem thì xem đi. Tam Thất lắc đầu, ngươi cho ta là thật sự muốn xem cái miếu này sao? Ta chẳng qua là không muốn ngươi luôn ôm một cái hy vọng xa vời không buông.